Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 81, đao thần thành ma. Quan tài hơi chếch đi, mang theo một tiếng ầm ầm âm thanh ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, vô luận Sơ Ẩn vẫn là hai vị đại xà, ánh mắt toàn đều đầu nhập vào cái kia chỗ cao đen quan tài bên trên. Âm phong thổi qua, nhưng mà lại cái gì vậy không có phát sinh. Quạ đen thủ lĩnh không khỏi thở phào một cái, mà xà rượu trong mắt cuồng nhiệt vậy hơi tán đi. Hắn giãy giụa lấy thân thể, như chật vật chó hoang bò lên, tựa hồ muốn thăm dò đi xem một chút trong quan tài ngủ say đến cùng có phải hay không thần minh. Nhưng mà, hắn lại không có thể tiếp tục động xuống dưới. Một căn màu đen tiễn, từ trong bóng tối mặc đến, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn, đem hắn đính tại đen quan tài bên trên. Xà rượu thân thể giật giật, chính là chậm rãi ngã oạt, máu nhuộm phía sau lưng thuận quan tài chậm rãi kéo lấy, lưu lại một đạo sơn hồng xoát qua ấn ký. Cho đến hắn dựa vào đen quan tài mà ngồi, hắn trắng bệch con ngươi có chút khôi phục thanh minh. Ta thần, hắn đột nhiên ngửa đầu, bắt đầu giống như tự bạch tự lẩm bẩm. Ta nguyện ý hiến tế thân ta, nhưng cầu ngài có thể giáng lâm nhân thế. Ngài tất nhiên quang huy sáng chói, tất nhiên chúc phúc thế gian, ngài nhân từ ân mẫn. Xà rượu bắt đầu lẳng lặng phun ra một chút cùng loại cầu nguyện từ ngữ, mà hắn thân thể lại bắt đầu dần dần khô quắt. Huyết dịch thuận hai cánh tay hắn lưu lại, hội tụ ở cái kia đen quan tài vạn con rắn bên trên, chậm chậm lưu động, không nhìn trọng lực đi lên nghịch hành, ngăn cản hắn. Quạ đen thủ lĩnh đột nhiên hiểu rõ cái gì, lập tức ban bố mệnh lệnh. Sau một khắc, tiễn như mưa xuống, rơi tại vị này bảy đại rắn một trong áo trắng tay cụt trên thân nam nhân, xuyên qua hắn vai, chân, bắn vào hắn phần bụng, lại quán xuyên ngũ tạng lục phủ, thậm chí là từ cái trán lọt vào, xé rách hắn cái kia tôn quý nhất, tượng trưng cho thân phận đại xà thần văn. Tiễn như mưa, nam nhân kia đội mưa, thân thể theo nước mưa bạo liệt mà có chút chập trùng, cùng nhanh như cùng con nhím bình thường, nhưng hắn cuối cùng vẫn chừng lớn mắt, toét ra bờ môi, bởi vì hắn dán đen quan tài, tựa hồ cảm giác được cái gì, cho nên nguyện ý nhắm mắt. Ta thần a, ta vì ngài làm có thể làm hết thảy, chỉ cầu ngài có thể giáng lâm thế gian, đây là ta cuối cùng tâm nguyện. Máu chảy ồ ạt, khiến cho cả người hắn như muốn khô quát, duy chỉ có bên môi cái kia tùy ý điên cuồng cười, lại là bồi tiếp hắn đến cuối cùng, trở thành lạc ấn. Cái này khiến Sơ Ẩn mấy vị kia nhìn cơ hồ hoảng sợ. Cuồng tín đồ, thế mà kinh khủng như vậy. Nam nhân này biết mình đang làm cái gì sao? Sinh mệnh cũng bị mất, còn cầu thứ gì? Vì cái gì có thể vì hư vô phiêu miếu thần minh làm đến loại tình trạng này? Vô số bóng dáng tại bầy quạ đen trong lòng vang lên. Mà lúc này, thuận vạn con rắn chảy xuôi rất nhiều máu chảy rốt cục quy nhất, chỉ ra cái kia hai viên màu đỏ tươi mắt rắn. Mắt rắn nguyên bản đóng chặt, lúc này lại đột nhiên mở ra. Không tốt, quạ đen thủ lĩnh lập tức đã nhận ra, thấy lạnh cả người. Bọn hắn gấp vội vàng lui về phía sau, riêng phần mình tìm kiếm che lấp vật bắt đầu tránh né. Mà đen nỏ nhưng từ bốn phương tám hướng nhắm ngay trung ương cái kia tồn tại, tích chứa mạt pháp chi ti mũi tên, chính là thần ma. Vậy hội, tạch tạch tạch, két, nắp quan tài bắt đầu di động, một đạo hình bóng chậm rãi thẳng đứng lên. Lâu không tu cắt tóc choàng một vai, lại có lẽ đã lâu đến eo bộ. Bành bành bành, nhịp tim tựa hồ cũng có thể bị nghe được. Cái này, đây là còn sống thần minh. Hình bóng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, nhìn một chút trước mắt tình hình, tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, mà đưa tay đến một bên. Nháy mắt sau đó, không có người nhìn thấy hắn di động. Thế nhưng là cái kia hình bóng lại nhưng đã ngồi xổm nằm ở xà rượu trước mặt, nhìn xem cái kia hiến tế tự thân mà tỉnh lại mình tin đồ. Thanh âm trầm thấp, mang theo thương hại vang lên. Hài tử a, ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Rút ra một sợi tóc, tóc kia rất nhanh xoay quanh quấn quanh, tụ tập thành cái đinh hình dạng. Hình bóng chậm rãi đem cái đinh đâm vào trái tim của hắn. Theo thực, chớp mắt, tất cả màu đen mũi tên đều từ trên người Xà Diệu rời khỏi. Mà vô số thịt băm bện thành rắn, bắt đầu nhúc nhích đồng thời chữa trị Xà Diệu thân thể. Lúc này, đã không cần phát ra mệnh lệnh, tiễn như mưa xuống, từ đằng xa mà rơi. Nhưng cái kia hình bóng lại không đứng dậy, bởi vì hắn tóc đã bắn ra. Trong nháy mắt quán xuyên tất cả sơ ẩn cổ họng, thậm chí là cái kia quạ đen thủ lĩnh, cũng là không chịu nổi một kích. Một mặt kinh ngạc, như là chuông gió bị truyền lên. Xà Nguyệt vội vàng quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu, mà hình bóng lại là phất phất tay. Lập tức toàn bộ mộ huyệt trở nên quang minh bắt đầu. Lúc này, cái kia lưng tựa đen quan tài chết đi Xà Diệu vậy mở mắt ra. Vừa mở mắt, chính là cái kia tắm rửa tại thánh quang bên trong thần minh. Hắn dãy giụa lấy đứng dậy, sau đó quỳ xuống, vô cùng vô tận sinh mệnh lực tràn ngập tại trong lòng hắn. Xà Diệu cảm thấy mình cho dù lúc này bị loạn đao phân thây, vậy tuyệt sẽ không chết đi, bởi vì chính mình trên trái tim cắm một viên cái đinh. Chỉ cần cái này mai cái đinh không rút ra, như vậy mình vĩnh viễn vậy sẽ không chết đi. Đây hết thảy, đều là Xà Thần Đại Nhân sở ban tặng. Cho nên, hắn cúi đầu thần phục, tuyệt đối trung thành, hào vô tạp niệm trung thành, ngẩng đầu lên a. Hình bóng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là hắn dáng tươi cười lại tràn đầy thống khổ. Xà Nguyệt, Xà Diệu liền ngẩng đầu. Sau đó thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt kia, rõ ràng là Long Tàng Châu không ai không biết. Đệ nhất đao thần, chỉ là so với đệ nhất đao thần Dương Cương. Lãng tử khí tức, trên người hắn càng nhiều là tà mị. Quỷ dị, gánh vác lấy kỳ dị dài nhỏ hẹp đao. Trong thân đao, chính có vô số quỷ xà hư ảnh chui vào hắn trong thân thể. Lại tại hắn trên da thịt du tẩu, cho đến trên gương mặt phù hiện đạo đạo cây rong. Đây là thần minh sống nhờ thể. Hai vị tin đồ lập tức minh ngộ. Xà Nguyệt mặc dù cùng cái này đệ nhất đao thần riêng có nguồn gốc, lúc này gặp nhau, trong lòng không khỏi có vô số dãy dụa. Nhưng là nhớ tới mình đã là kỳ tích chi xà, liền rất nhanh bóp tắt trong lòng điểm ấy tiểu suy nghĩ. Bóp tắt chính là mai táng, mà bây giờ đệ nhất đao thần vậy mà trở thành Xà Thần sống nhờ thể. Bộ mặt hắn khi thì thống khổ, khi thì tà dị, biến ảo chập chờn, nhưng rất nhanh cái kia chút biến ảo toàn đều biến mất, mà trở thành một loại tà dị giạt rào nhu hòa, tóc dài như thác nước kéo đến bên hông. Mà yêu đao càng là sớm hơn nam nhân này hòa làm một thể. Xà Thần Đại Nhân, hai người không dám nhìn nhiều, lần nữa dập đầu, trầm mặc. Không biết qua bao lâu, cái kia kéo lấy tóc dài tà mị nam nhân chậm rãi nói: vẫn là gọi ta Hạ Cực đi, hoặc là đệ nhất đao thần. Dù sao đây là hắn nguyên bản danh tự, nhập gia tùy tục, sau đó đã là như thế. Vâng, hai người cung kính nói: đi thôi, cái thế giới này vẫn chờ chúng ta đi tịnh hóa. Người đàn ông tóc dài thanh âm ôn hòa như thường. Hắn như tản bộ, một bước liền tại ngoài trăm thước. Yêu đao lôi ra vạn con quỷ xà hư ảnh. Dạng này kết quả tự nhiên là đại xuất hai vị cuồng tín đồ dự kiến. Nhưng chỉ cần hắn là Xà Thần Đại Nhân, như vậy là đủ rồi. Đột nhiên, nam nhân kia dừng lại thân thể. Ta nhớ được, còn có 5 vị đại xà, bọn hắn đâu? Cũng không đợi đối đãi trả lời, người đàn ông tóc dài ôn hòa nói: đã không có tới, vậy liền về sau đều đừng tới nữa. Hài tử, các ngươi tới. Xà Diệu cùng Xà Nguyệt chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cái kia cuồng nhiệt khiến cho chính là Hạ Khắc chết đi đều nguyện ý, như hài đồng đi đến cái kia người đàn ông tóc dài trước mặt, cúi đầu xuống. Mà Hạ Cực đưa tay phân biệt cầm hai người đầu lâu. Sau đó, tại phiến đại lục này một chỗ, 6 vị đại xà đột nhiên tinh huyết tiêu tán, toàn thân khô quát, tiếp theo tan thành mây khói. Những lực lượng này hội tụ thành dòng, từ hư không mà đến, lại phân biệt bị dẫn đường đến Xà Diệu cùng Xà Nguyệt trong thân thể, khiến cho hai người lực lượng lại đến tầng lầu, thậm chí lại đụng bên trên sơ ẩn.